Xin cho con hỏi câu này nghĩa là gì? Rồi. Đây là một câu rất là quen thuộc, rất là quen thuộc. Tại vì cái câu này đã có dịch rồi, thành ra sư không hiểu tại sao quý vị lại hỏi. Bởi vì câu này đã được dịch rồi. Thành ra quý vị buộc sư phải suy nghĩ là quý vị hỏi sư như vậy á. Một là quý vị thảo sư là không biết ông sư ổng có khả năng ổng dịch đọc hiểu Pali thiệt không. Hai á, là quý vị không biết gì về Pali, thành ra là quý vị không biết là câu này nằm ở chỗ nào. Mình như vậy thì nó lại ra một cái vấn đề là từ đâu mà quý vị có được câu này. Nếu không biết Pali thì từ đâu quý vị có câu này. Mà nếu biết Pali mà quý vị lại hỏi sư thì hóa ra quý vị lại khảo sư. Mà tại vì câu này đã được dịch rồi, chứ phải chưa dịch nữa, câu này đã được dịch rồi. Thành ra sư không biết được cái mục đích cái người hỏi sư câu này là họ hỏi để làm cái gì thì sư không biết. Nhưng mà thôi thì đã hỏi thì sư phải trả lời thôi. À, thì về hi kề chí anh đá thì cái này cái kiểu giống như là cái giống như là mình quen quen quen giống như là này anh đá này anh đá câu này không không không cần dịch cũng được ha, không cần dịch cũng được. Còn etarahi thì nó có nghĩa là hiện tại ha, có nghĩa là hiện tại. Và mamachaye thì nó của cái từ là ahang cộng achaya, có nghĩa là sau khi ta diệt độ. Sau khi ta diệt độ rồi. Sẽ có cần ghi đâu luôn không ta, lần này nghe nên đá ha. Người ta diệt độ ha. Qua cái qua này thì mình có thể mình để một bên, không, nó là và hoặc là hoặc. Atta đi pa thì atta là tự mình ha. Còn cái đi pa đó tức là cái ngọn đèn. Nhưng mà ở đây thì cái đi pa này nó lại là cái xuất xứ cách. Xuất xứ cách nó có nghĩa là gì? Xuất xứ cách nó có nghĩa là from, có nghĩa là từ từ. Ví dụ như là xuất xứ cách. Ví dụ như câu lấy tiền từ cái bóp thì có nghĩa là cái tiền nằm trong cái bóp. Thì cái bóp á, cái bóp á, thì cái bóp ở đây đó, cái bóp ở đây thì cái bóp ở đây đó thì cái bóp nếu mà theo Bali đó thì cái bóp nó được chia là xuất xứ cách. Như vậy đó thì Atadipa tức là gì? Atadipa có nghĩa là cái gì? Là cái ngọn đèn. Là ngọn đèn từ chính mình, tức là cái ngọn đèn đó, cái ngọn đèn là của mình, từ ở trong mình tự mình làm. Thì các ngài dịch đó, dịch thoáng thì để cho nó dễ hiểu, chứ còn cái người hiểu Pali, cái người hiểu Pali thì đọc là ngọn đèn từ chính mình thì họ họ hiểu được. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình thì không thể nào mà mình diễn tả như vậy, cho nên các ngài dùng cái từ là tự mình là ngọn đèn, tự mình là ngọn đèn. Cái cách dịch cho nó suông, tự mình là ngọn đèn. thì nó dễ hiểu, chứ còn ngọn đèn từ chính mình thì nó không phải là cái cách hành văn của tiếng Việt đấy. Rồi tương tự như vậy, tương tự như vậy vậy ha. Còn cái từ Viharisanti thì cái này nó là cái thì tương lai, tức là sẽ sống, sẽ sống, sẽ sống, sẽ sống, sẽ sống. Tức là sau khi Thế Tôn diệt độ đó, sau khi Thế Tôn diệt độ thì cái vị tỳ kheo, đương nhiên cái chuyện đó là cái chuyện sau này, đó là cái chuyện tương lai, thì cái động từ thì nó phải để ở thì tương lai, tức là vị đó sẽ sống mà lấy mình là ngọn đèn. Thành ra cái tiếng Việt á, tiếng Việt thì nó phải cái này, nó phải phải để lên trên, để lên trên. Nhưng mà thành ra quý vị thấy cái dịch nó rất là khó, nó khó ở cái chỗ là mình làm sao mà mình đưa mình trọn vẹn sát nghĩa được thì rất là khó. Cho nên dịch thoáng thì nó dễ hơn. Ví dụ như hãy là, nhưng mà cái hãy là thì nó lại là cái cầu khiến cách, chứ nó không phải là cái động từ thì tương lai. Nhưng mà quý vị sử dịch cho nó thoáng thôi. Hãy tâm là ngọn đèn từ chính mình thì nó sẽ thuận hơn, tại vì cái tiếng Việt thì nó cách thành văn tiếng Việt nó sẽ không có giống Bali. Chứ còn mà sẽ, vị tỳ kheo sẽ sống là ngọn đèn, sẽ sống là ngọn đèn từ chính mình, nó kỳ lắm ha. Hãy sống theo cách tự mình là ngọn đèn đấy, thì nó sẽ dễ hiểu hơn, sẽ dễ hiểu hơn. Rồi cái Atta Sarana, cái Sarana nó là quý vị thường hay đọc đó ha, Bhuttang Saranang Gacchami, thì cái Sarana đó tức là nương nhờ đó, nương nhờ, nương tựa, nương nhờ, nương tựa. Katha Sarana tức là gì? Tự mình nương tựa. Nhưng mà nó được chia theo xuất xứ cách, tức là nương từ sự nương tựa của chính mình, từ sự nương tựa của chính mình mà mình từ sự nương tựa tựa của chính mình, đúng không? Hoặc là nương tựa từ chính mình. Nhưng mà như vậy đó thì tiếng Việt mình lại không có hành cái kiểu hành văn như vậy, mà mình phải dịch. Chà, mà bây giờ dịch cái kiểu này thì chắc hết giờ ha. Thành thử quý vị cái này là quý vị chơi chơi làm khó nhau. Tự mình, thành ra dịch thoáng là tự mình là nơi nương tựa. Mai mốt chừa ở vụ này ra nha, quý vị mà đem cái câu kinh kiểu này vô là coi như là khỏi, nó thành ra một cái lớp giải rồi. Chứ đấy rồi, rồi anh nhìn nhá Sarana thì tức là cái phủ định ha. À khoan khoan, cái Dhammadipa tức là cái ngọn đèn từ chánh pháp, tức là lấy chánh pháp là ngọn đèn đấy ha. Còn cái Asanya Sarana tức là phủ định, phủ định nghĩa là không có nương tựa, không có nương tựa từ nơi khác, không phải từ sự nương tựa ở nơi khác đấy. Rồi tương tự như vậy ha. Cái ngọn đèn là từ chánh pháp, hoặc là mình dùng từ là lấy chánh pháp là ngọn đèn ha. Rồi sự nương tựa từ chánh pháp, tức là cái sự nương tựa của mình á là dựa vào chánh pháp, thì mình có thể là nói là lấy chánh pháp làm nơi nương tựa ha. Rồi không phải từ sự nương tựa khác, tức là sự nương tựa nó không phải là từ nơi khác. Rồi Tamatakge thì Tamatakge mê tê tức là những cái vị cao thượng nhất. Rồi cái về về kề trí là cái những cái vị đó đó ha. Sikkhakama là ham học hỏi. Có nghĩa là nguyên cái câu câu đó nghĩa là gì? Tức là những cái vị mà như vậy đó, những cái vị mà ham học hỏi như vậy đó, tức là vâng cái lời dạy Thế Tôn đó, những vị ham học hỏi như vậy đó là những vị cao thượng nhất trong cái sống trong cái hàng tỳ kheo. Cái pháp quyết sanh tí tức là động từ to be có nghĩa là thì sư thấy là cái cho nên là nguyên cái câu này tức là gì? Này Ananda, sau khi ta diệt độ, dịch thoáng, hãy sau khi ta diệt độ ha, hãy là ngọn đèn từ chính mình, hãy sống là ngọn đèn từ chính mình, hãy nương tựa từ chính nơi mình, không phải nương tựa từ cái nơi khác, hãy là cái ngọn đèn á, là từ chánh, ngọn đèn nó sẽ là từ chánh pháp, rồi sự nương tựa là xuất phát từ chánh pháp, không phải từ sự nương tựa ở đâu khác. Thì những vị như vậy đó, những vị ham học hỏi như vậy là những vị cao thượng nhất đó, trong các cái hàng tỳ kheo. Nói theo một cách nó dễ hiểu hơn tức là gì? Này Ananda, sau khi ta diệt độ, hãy là ngọn đèn của chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình, không nương tựa từ nơi khác, hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy nương tựa từ chánh pháp, không nương tựa từ nơi khác. Những vị như vậy, những vị ham học hỏi như vậy là những vị cao thượng nhất trong hàng tỳ kheo. Thì do cái câu này nó cũng tương đối nổi tiếng mà cũng có dịch rồi, thành ra sư một lần nữa sư không hiểu là cái người mà hỏi thì họ mục đích gì hỏi sư câu này thì mục đích để làm cái gì thì sư không biết, nhưng mà thôi đấy, dịch rồi đó ha.